Chương 143, Hàn Quốc thông quan. Cầu toàn đà tờ HNG. Trở lại Giang Nam lò gặp phía sau, Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, cao ly chiến khu tiểu đội kim phát tiểu đội thủ thông thông quan dòng binh vương giả cấp bậc độ khó, Park Ji Sen, Kim Jong Hyun các lộ ủy trưởng người chơi thu được 30 điểm tự do thuộc tính thưởng cho. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, cao ly chiến khu tiểu đội kim phát tiểu đội thủ thông thông quan Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo. Cao ly chiến khu tiểu đội kim phát tiểu đội thủ thông thông quan 3 lần toàn bộ sẽ vở thông cáo. Đây là ngoại trừ Giang Nam cùng tình không khúc tự bên ngoài, hệ thống vì người thứ 3 ban bố toàn bộ sẽ vở hệ thống thông cáo. 3 lần thông cáo, cả thế giới người chơi đều ngẩn ra. Nhất là Hàn Quốc người chơi, lúc này càng là vô cùng đắc ý cùng mừng như điên. Không đến thời gian một tiếng, Hoa Hạ diễn đàn gần như bị chiếm đóng. A ha ha ha Hoa Hạ hầu tử. Các ngươi nhìn thấy không ta Kim Jong Hyun Kim Tan, Park Ji Sen Kim Tan thông quan vương giả cấp bậc dòng binh nhiệm vụ, các ngươi có thể sao thế giới thông cáo, cái thứ nhất thông quan vương giả cấp bậc độ khó, các ngươi thì sao cái gì Hoa Hạ người chơi, không gì hơn cái này. Ở chúng ta Kim Tan trước mặt, đều là cặn bã so với các ngươi Giang Nam thư sinh đâu, các ngươi thiên bảng cao thủ đâu đều chết hết sao, A Cát, cặn bã so Hoa Hạ chiến khu. Thời gian dài như vậy, vương giả cấp bậc cũng không có thông quan a ha ha ha Hàn Quốc rốt cục đắc sát, trong đó công kích nhiều nhất chính là Giang Nam thư sinh cùng Hoa Hạ thiên bảng cao thủ. Luke Nao Y Thi Bo N Hàn N, đã sớm quên được bọn họ trước đây nói Giang Nam người cao ly sự tình. Không thể không nói, Hàn Quốc là một cái phi thường thần kỳ chủng tộc. Ở trên toàn thế giới, tìm không ra cái thứ hai đi ra. Đối mặt cao ly ngoạn gia khiêu khích, Hoa Hạ người chơi tập thể trầm mặc. Không có cách nào, ở to lớn hiện thực trước mặt, lúc này đi đối bọn họ mới thật sự là mất mặt. Đường phân cách ca ca, thẹ nẩn, liên liên các ngươi ra ngoài rồi, nhanh rửa tay ăn lạp. Nini nhìn cả lì ẩn cùng thẹ nẩn biểu tình, giống như là nghĩ đến cái gì, âm thầm trắng Giang Nam liếc mắt nói rằng. Ân, đã biết tỉ tỉ. Cả lì ẩn cùng thẹ nẩn trả lời một tiếng. Ca ca, ngươi có hay không làm chuyện xấu xa? Nini nhìn Giang Nam ánh mắt hỏi. Không có. Giang Nam trả lời cực nhanh. Hai anh, tin ngươi mới là lạ. Nini không tin chút nào, ca ca túi, ngươi chỉ có thể làm cho các nàng dùng miệng, không thể làm ra những chuyện khác tới. Các nàng còn nhỏ, tổn hại thân thể. Giang Nam, đầu đầy hát tuyến Kending, đang ở Giang Nam suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt, Giang Nam một trận. Chính mình tại nơi đây có thể không có một thân nhân, rốt cuộc là ai sẽ đến trong nhà của mình tới đâu nghĩ, Giang Nam mở cửa phòng ra. Nhất thời, một người mặc bạch sắc váy thêu hoa giả bộ thiếu nữ xuất hiện. Không thua với Ni Ni khuôn mặt nhỏ nhắn, cao quý bức khí tức của người. Một đôi chân dài bao vây lấy bạch sắc tất chân, thoạt nhìn lực sát thương mười phần. Lực sát thương nói, một đôi chân dài liền là đủ. Lý niệm niệm à là. Lý niệm niệm không chút nào lấy chính mình làm ngoại nhân. Giang Nam, ngươi nhìn thấy ta qua đây còn như kinh ngạc như vậy sao? Vừa nói, Lý niệm niệm một bên đi vào. Hoa à, thật là thơm cơm nước á Ni Ni muội muội, là ngươi làm sao ân? Ni Ni cùng Lý niệm niệm quan hệ bởi vì thẹ nẩn sự tình hai người quan hệ vô cùng mật thiết. Đọc một chút tỉ tỉ, ngươi muốn ăn sao 054 có thể chứ có thể à? Giang Nam, sau khi ăn xong, thẹ nẩn cùng cả lì ẩn một trước một sau ly khai. Nini sau khi thu thập xong nhìn một chút Lý Niệm Niệm. Người sau thấy vậy, nhẹ nhàng cười. Nini điểm một cái đầu nhỏ, ly khai phòng khách. Nhất thời, nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Lý Niệm Niệm, ngươi nhưng là nửa phút trên dưới mấy triệu, chẳng lẽ buồn chán đến nhà của ta ăn cơm đi? Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm, chậm lo lắng nói. Không hi, không được sao ạ là, Lý Niệm Niệm lúc lắc tay nhỏ bé, trên dưới quan sát Giang Nam liếc mắt, được rồi. Kỳ thực, là tiểu nhẫn để cho ta tới tìm ngươi a. Bị như vậy một cái mềm nhũn muội tử thỉnh cầu, nhân gia không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi đâu. Tiểu nhẫn Giang Nam nhướng mày, làm sao tiểu nhẫn các nàng ở trong game gặp phiền toái gì sao đó cũng không phải. Lý niệm niệm lung lay đầu nhỏ, Giang Nam ca ca xem ra ngươi còn không phải rất rõ bách hoa công hội lực ảnh hưởng đâu. Ở toàn bộ du hí bên trong, chỉ cần Nam Cung Liên không làm ra vô nào sự tình. Chắc là sẽ không có người chơi tùy ý công kích các nàng. Các nàng để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có thể hay không thông quan luyện ngục cấp bậc dòng binh nhiệm vụ. Liền cái này Giang Nam mở to hai mắt nhìn, Lý Niệm Niệm, các nàng không đến mức danh dội như vậy a, không phải chính là một cái nhiệm vụ sao, thông quan hay không có trọng yếu như vậy? Đối với vấn đề này, Giang Nam rất là nghi hoặc. Dù sao, đây chính là Lý Niệm Niệm tự mình đã chạy tới hỏi thăm lúc đầu, Giang Nam cũng định thông quan. Chỉ bất quá, thông quan mục đích là cùng Mập Tổng Quản Thiên Chất có ước định, chỉ đơn giản như vậy mà thôi a.